mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 36, Đại lão hệ hắc ám, 33. Góc truyện audio.com, edit, cá muối, nghe thấy tiểu khả ái nói. Đường Hoàn không khỏi vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt nó. Sau đó cười nói, cảm ơn ngươi, ta đã biết, tuy rằng ngẫu nhiên ngoài miệng có chút không đàng hoàng, nhưng tiểu khả ái đối với cô cũng đúng thật là không tồi. Được Đường Hoàn cảm tạ, khuôn mặt tiểu khả ái đỏ bừng nói, không khách khí, nó tuyển ký chủ quả nhiên quá tuyệt vời. Thấy Đường Hoàn ra cửa, Đường Nhất Đồng giống như tối hôm qua cái gì cũng chưa làm. Cứ theo lẽ thường chào hỏi với cô, Đường Hoàn cũng như thế, nhưng trong lòng lại âm thầm cùng tiểu khả ái phun tào. Kỹ thuật diễn của hắn thật là càng ngày càng tốt, không tiến vào giới giải trí quả thực rất đáng tiếc. Kỳ nghỉ đông nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã tới học kỳ sau, vì thành tích cuối kỳ của Đường Nhất Đồng ưu tú dị thường. Học kỳ mới bị phân tới ban A, cũng chính là lớp của Đường Hoàn. Ban A có đông đảo học bá, đối với học sinh từ ban F chuyển đến như Đường Nhất Đồng thật sự không để ý quá nhiều. Rốt cuộc thì thành tích cuối kỳ của hắn đặt ở ban A ban cũng chỉ đội sổ. Mà khai giảng bắt đầu, muốn dựa theo xếp hạng thành tích mà tự do chọn lựa chỗ ngồi. Thành tích Đường Hoàn nửa vời, thanh danh lại không tốt, ngoại trừ Chu Vi Vi, không ai chủ động muốn ngồi cạnh cô. Trước kia Vân Noãn còn ngồi bên cạnh cô, nhưng vì Lục Dịch, lần này cô ta vẫn là ngồi vào chỗ bên người Lục Dung Dung. Đường Hoàn không chút nào ngoài ý muốn, chẳng qua lần này không phải cô còn có Đồng Đồng sao? Quả nhiên, cuối cùng khi đến phiên Đường Nhất Đồng, hắn chủ động đi tới ngồi xuống bên người Đường Hoàn. Đương nhiên lúc này hắn cũng không có lựa chọn khác, mà không bao lâu, bạn học trong lớp liền phát hiện Đường Hoàn quả thực là người hạnh phúc nhất trong lớp học. Ngoại trừ DWC, thật sự không có chuyện gì là Đường Hoàn tự mình làm. Phàm là việc có thể làm được, toàn bộ đều do Đường Nhất Đồng thay cô làm. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không khỏi lén lút nói thầm, ai nói Đường Hoàn và Đường Nhất Đồng như nước với lửa. Hai người rõ ràng chính là chị em tình thâm, đặc biệt là Đường Nhất Đồng, ngủ chưa còn cố ý đem sách dựng lên, sợ ánh mặt trời chiếu vào Đường Hoàn, ai dám nói Đường Hoàn không tốt, hắn lập tức lạnh lùng chừng người đó. Đây chân chính là một tên tỷ khống nha, tỷ khống, cuồng chị gái. Đột nhiên có chút hâm mộ Đường Hoàn có em trai tốt như. Làm sao bây giờ, theo thời tiết dần dần chuyển sang nóng lên, kỳ nghỉ hè cũng đúng hạn tới. Một học kỳ này thành tích của Đường Nhất Đồng vẫn như cũ. Chậm rãi tăng lên vài bậc, thẳng đến khi đuổi kịp Đường Hoàn, lập tức không tiến bộ nữa. Mọi người đều cho rằng trình độ của hắn cũng chỉ là như thế. Lại không biết rằng hắn chỉ muốn tên của mình ở cạnh hai chữ Đường Hoàn mà thôi. Kỳ nghỉ hè này, Đường Hoàn đề nghị hai người đi Maldives nghỉ phép. Khi Đường Hoàn mặc bikini bước ra, Đường Nhất Đồng chỉ cảm thấy chóp mũi có hai dòng nhiệt xẹt qua. Sau đó nhanh chóng xoay người, vô cùng chật vật trốn vào phòng thay quần áo. Tiểu khả ái, ta không nhìn lầm phải không? Đồng Đồng chảy máu mũi. Lúc này Đường Hoàn hài hước nói, đúng vậy ký chủ, tiểu khả ái cười ha ha. Không bao lâu, Đường Nhất Đồng một lần nữa xuất hiện, có thể nhìn thấy chóp mũi hắn còn mang theo chút ửng đỏ. Đường Hoàn không có trêu ghẹo hắn, chỉ nói, đi, chúng ta đi bờ biển chơi. Nhưng Đường Nhất Đồng lại không đi, chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Hoàn, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, cậu có thể đổi một bộ áo tắm khác hay không? Cái này khó coi sao? Vẻ mặt Đường Hoàn khó hiểu. Nội tâm lại cười đến hớn hở. Gia hỏa này, du xê vọng chiếm hữu thật ra rất mạnh. Đường Nhất Đồng nghe xong, trái lương tâm gật gật đầu. Ừ, khó coi. Vậy cậu chọn giúp một bộ đi. Đường Hoàn thuận thế nói. Được, cậu ở đây chờ tôi. Dứt lời, nhanh chóng chạy ra đi. Sau đó chọn một bộ áo tắm liền thân. Đường Hoàn, tôi biết ngay mà, nhưng cuối cùng cô vẫn thay bộ áo tắm do Đường Nhất Đồng chọn. Đồng Đồng đáng yêu của EAA. Cách chương.